Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 540, chọn lựa huyết kế giới hạn. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Sau khi nghe mấy người nói thế xong, Danzo cũng không còn che giấu, trực tiếp nói ra mấy cái huyết kế giới hạn định dung hợp trên hội nghị. Huyết kế giới hạn hắn nhìn chúng, có hai loại huyết kế giới hạn cũng được Hiruko nhìn chúng là Minh độn và Tấn độn. Minh độn và Tấn độn đều thuộc về loại huyết kế giới hạn có công năng ưu việt. Một khi nắm giữ Minh độn, trên cơ bản là có thể miễn dịch tuyệt đại đa số thương tổn từ nhẫn thuật. Mà sau khi nắm giữ Tấn độn, liền có đủ năng lực né tránh tuyệt đại đa số tổn thương từ thể thuật. Nếu chỉ là nắm giữ một trong số đó, hiệu quả có lẽ không quá rõ ràng. Nhưng nếu đồng thời thân kiêm hai loại, như vậy năng lực sinh tồn của người sở hữu liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiruko chính là ví dụ điển hình, mà ngoại trừ nhắm vào Minh độn cùng Tấn độn ra, Danzo còn đưa ra một cái huyết kế giới hạn khiến Hyuga Kagami cũng có chút ngoài ý muốn. Đó chính là Tinh độn. Tinh độn là một loại huyết kế giới hạn tương đối hiếm thấy trong nhẫn giới. Nó không những công phòng nhiều mặt, còn nắm giữ năng lực khống chế phạm vi lớn, lại thêm nó có thể chế tạo mặt kính, lợi dụng quang học chiết xạ, che đậy ninja huyết kế đồng thuật quan sát, phòng ngừa ninja huyết kế đồng thuật lợi dụng ánh mắt trực tiếp thi triển huyễn thuật. Đối với ninja huyết kế đồng thuật như Sharingan, Byakugan, có hiệu quả khắc chế rõ ràng, vậy mà chọn chúng, tinh độn. Hắn đang giả tưởng địch nhân là ninja huyết kế đồng thuật sao? Dưới mặt nạ đồ án hỏa diễm, Hyuga Kagami bất động thanh sắc suy tư, Orochimaru ở đối diện ánh mắt ngưng tụ. Đối với tinh độn, hắn là người hiểu rõ nhất trong đám người ở đây. Bởi vì thủ hạ của hắn có một người là ninja nắm giữ huyết kế giới hạn. Tinh độn, Danzo lúc này nói ra, lão phu chọn lựa ba loại. Huyết kế giới hạn, này, Minh độn, đại biểu cho thủy thuộc tính chakra, Tấn độn, đại biểu cho phong thuộc tính chakra, Tinh độn, đại biểu cho thổ thuộc tính chakra, còn lại hai loại huyết kế giới hạn đại biểu hỏa thuộc tính chakra cùng lôi thuộc tính chakra. Lão phu tạm thời còn chưa có quyết định, các ngươi có đề nghị gì không? Hyuga Kagami nói thẳng, lôi thuộc tính không cần xoắn suýt. Lam độn, chính là huyết kế giới hạn dùng tốt nhất trong đó. Thiên phú nhẫn thuật của Hiruko rất kém cỏi. Cho dù là thông qua nghi thức dung hợp 5 loại huyết kế giới hạn, hoàn thành lột xác, hắn ở phương diện thi triển nhẫn thuật, vẫn tồn tại thiếu hụt rõ ràng. Cho nên hắn căn bản không có đem uy lực chân chính của Lam độn phát huy ra, hoặc có lẽ là, trước mắt trong nhẫn giới. Còn không có người nào có thể chân chính phát huy ra uy lực cực hạn của Lam độn, bởi vì Lam độn là một loại huyết kế giới hạn có hạn mức uy lực cao nhất cực cao. Đồng thời lại rất khó vận dụng, nó không những cần thi thuật giả nắm giữ lượng chakra khổng lồ, còn cần thi thuật giả nắm giữ năng lực điều khiển chakra vô cùng tinh tế. Mà đồng thời có đủ hai điểm này, phóng tầm mắt toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên đến lúc này, trong các ninja, Lam độn còn không có xuất hiện qua nhân tài ưu tú như thế. Orochimaru cũng đưa ra cái nhìn của mình, suy xét dưới tình huống có tinh độn, huyết kế giới hạn hỏa thuộc tính có lẽ, phí độn là một cái lựa chọn không tồi. Sau khi nắm giữ tinh độn, Danzo có thể dễ như trở bàn tay chế tạo không gian bịt kín. Cho nên trong cái không gian kín mít như vậy, phí độn không thể nghi ngờ là phù hợp nhất, có thể phát ra uy lực mạnh nhất. Suy nghĩ một chút, Danzo liền gật đầu nói. Không sai, Lam độn cùng phí độn xác thực là lựa chọn tốt nhất. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Orochimaru lại nói ra, nhưng cứ như vậy, cân bằng giữa các thuộc tính sẽ xảy ra vấn đề. Phí độn, có chủ thuộc tính là hỏa, phó thuộc tính là thủy. Mà, Lam độn, Hyuga Kagami đề nghị có chủ thuộc tính là lôi. phó thuộc tính là thủy, lại thêm huyết nhục Hokage đệ nhất cấy vào người Danzo, nắm giữ mộc độn, có chủ thuộc tính là thổ, phó thuộc tính là thủy. Kể từ đó, huyết kế giới hạn Danzo dung hợp, ngoại trừ minh độn, có chủ thuộc tính là thủy ra, đồng thời còn có ba loại huyết kế giới hạn có phó thuộc tính là thủy gồm phí độn, lam độn và mộc độn, tỷ lệ thủy thuộc tính lập tức liền vượt xa các thuộc tính chakra khác, phá hủy cân bằng. Danzo nói, mấy loại huyết kế giới hạn này lão phu đều rất hài lòng, không muốn sửa đổi. Vấn đề thuộc tính không cân bằng, còn có biện pháp gì khác giải quyết không? Hyuga Kagami trầm ngâm một cái, nói ra, vậy chỉ có thể ra tay từ phương diện nghi thức dung hợp. Chúng ta có thể đem địa điểm cử hành nghi thức, chọn ở một chỗ gần dung nham, dùng ưu thế hoàn cảnh, tới áp chế việc thủy thuộc tính chakra quá nhiều. Orochimaru hung ác nham hiểm cười một tiếng. Chúng ta còn có thể thông qua việc chọn lựa một tên ninja huyết kế minh độn, thực lực yếu kém, đến tiến thêm một bước suy yếu tỷ lệ thủy thuộc tính. Thí dụ như tìm một hài tử nắm giữ minh độn, chẳng hạn, trong căn cứ của Orochimaru, kết thúc một ngày tu luyện, Naruto thừa dịp lúc nghỉ ngơi, hỏi Yakushi Kabuto bên người. Kabuto đại ca, thầy Orochimaru vì sao không để ý tới ta vậy? Là ta đã làm gì? Chọc ngài ấy giận sao? Naruto nhìn như cầu thả, nhưng trên thực tế rất mẫn cảm. Người nào đối tốt với nó, người nào có ý đồ xấu xa với nó đều có thể cảm giác ra, cho nên nó có thể phát giác được thái độ biến hóa của Orochimaru đối với nó. Kabuto lắc lắc đầu, Orochimaru đại nhân không có tức giận với ngươi, ngài ấy chỉ là tương đối nghiêm khắc mà thôi. Orochimaru sau khi phản bội bỏ trốn, đã thu nạp rất nhiều cô nhi trong chiến tranh, mà chân chính có thể làm Orochimaru cảm thấy hứng thú, vẻn vẹn chỉ có mấy đứa nổi bật như Haku, Kimimaro, về phần mấy hài tử tư chất bình thường khác. Hết thảy đều bị Orochimaru coi là công cụ có thể tùy ý vứt bỏ. Căn bản không có cảm tình với bọn họ. Đây chính là Orochimaru, một ninja đã đem sự lãnh khốc hình thành bản năng. Chỉ có thiên tài, mới có thể để hắn ngoại lệ ưu ái, nguyện ý bỏ ra thời gian và tinh lực đi dạy dỗ. Naruto cúi đầu thầm nói, là ta để ngài ấy thất vọng rồi sao? Kabuto không có trả lời. Chỉ là nhẹ hít một hơi, là con trai của Hokage đệ tứ cùng cửu vĩ Jinchuriki đời trước. Naruto một cách tự nhiên sẽ bị người khác ký thác kỳ vọng cực cao. Điểm này là khó mà tránh khỏi, mà Naruto lại không phải ninja loại hình thiên phú. Chỉ ít ở giai đoạn hiện tại, nó không có thể hiện ra thiên phú gì xuất chúng, cho nên người có kỳ vọng với nó càng cao, thất vọng sẽ càng lớn. Mà Orochimaru đối với người bình thường vốn hoàn toàn không có kiên nhẫn. Đinh đinh đinh, đột nhiên, trong động vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Kabuto nghe tiếng đứng dậy, đẩy lên gọng kính trên sóng mũi. Nghi hoặc nói, ai chạm đến chuông cảnh báo? Sau khi kết ấn một cái, Kabuto tinh tế cảm giác một trận, chợt nhíu mày lại, thông qua nhẫn thuật cảm giác. Hắn phát hiện nơi xa có bốn cỗ chakra cường đại đang chạy nhanh về hướng sơn động. Là Akatsuki sao, không nghĩ đến bọn họ có thể tìm tới nơi này. Dừng một chút, Kabuto đem ánh mắt rời về phía chỗ sâu trong sơn động. Thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể mạo hiểm tiến vào chỗ đó tránh một chút. Cách chương.